Thiên mệnh chí tôn vô ưu. Chương 1, cuộc gọi của chị. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vào lúc 9 giờ tối, tại ký túc xá Nam trong khuôn viên trường đại học, Trần Khiêm xuống tầng 1 phòng 101, mang máy tính của tôi lên đây. Một nam sinh tóc vàng ở phòng ký túc bên cạnh đạp cửa phòng Trần Khiêm. Sau khi ném một đồng xuống thì cất ví vào. Đúng rồi, Trần Khiêm, xuống lầu tiện thì đi siêu thị mua cho tôi một chai nước suối luôn nhé. Nam sinh tóc vàng đi rồi quay lại, lần này ném 3 đồng tiền xuống. 2 tệ là tiền mua nước, 1 tệ còn lại là phí chạy vặt của Trần Khiêm. Tôi nói này Hoàng Mao, sao ký túc xá các cậu suốt ngày bắt Trần Khiêm làm chân chạy vặt cho mình thế? Có ai bắt nạt người khác như vậy không? Bạn cùng phòng với Trần Khiêm không chịu nổi nữa, lạnh mặt hỏi, ha, các cậu còn không rõ Trần Khiêm của phòng mình à, cậu ta ấy à? Cho tiền thì phân cũng ăn. Hoàng Mao mỉa mai xong thì cười bỏ đi. Trần Khiêm mắt điếc tai ngơ, chỉ là mặt lại đỏ lên. Anh khom người nhặt mấy đồng tiền dưới đất lên, trong lòng thầm nói, cứ vậy đi, mình kiếm được 2 đồng. Đủ để mua 3 cái màn thầu và một túi dưa muối. Không cần phải nhịn đói nữa rồi. Trần Khiêm, cậu đừng đi. Nếu cậu không có tiền thì anh em bọn tôi cho cậu mượn. Không cần trả. Ký túc xá trưởng không nhịn được thương cảm nói. Trần Khiêm cười khổ lắc đầu. Không cần đâu ký túc xá trưởng. Nói xong anh xoay người đi ra ngoài. Các bạn cùng phòng nhìn theo bóng lưng Trần Khiêm, đều lách đầu thương hại. Thật ra Trần Khiêm cũng không muốn làm chân chạy vặt cho người khác. Anh cũng muốn giống mọi người, có thể vui vẻ sống trong quãng đời sinh viên, nhưng có thể tiếp tục học đại học đã là tốt lắm rồi. Anh thật sự nghèo, mặc dù các bạn cùng phòng đối xử với anh cực kỳ tốt, nhưng càng như vậy, anh càng không muốn nhận sự giúp đỡ từ họ. Nếu không dù tình bạn có tốt hơn nữa sớm muộn gì cũng xuất hiện khoảng cách. Ngoài những người bạn cùng phòng thì ở trường đại học này Trần Khiêm gần như không có gì cả. Trần Khiêm, nghe Hoàng Mao nói cậu sẽ đi xuống phải không? Lúc này, từ phòng sát bên, một học sinh ăn mặc lộng lẫy đi ra. Anh ta là Hứa Nam, là ký túc xá trưởng trong phòng Hoàng Mao. Gia đình anh ta mở nhà máy, rất có tiền lại vừa cao vừa đẹp trai, là thần tượng của rất nhiều sinh viên nữ. Chỉ là anh ta luôn coi thường Trần Khiêm. Bình thường nhìn Trần Khiêm một cái cũng cảm thấy mất mặt. Trần Khiêm không biết anh ta gọi mình làm gì. Trần Khiêm gật đầu, đi xuống. Hứa Nam cười nhạt, anh ta lấy một hộp Durex trong túi ra rồi ném cho Trần Khiêm. Vừa hay hôm nay một người anh em của tôi cần vào trong khu rừng nhỏ làm việc. Cậu đưa chiếc hộp này qua cho cậu ấy đi. Này, đây là 10 đồng. Hứa Nam là một cậu ấm đào hoa, thường ngày cũng hay hẹn các em gái ra ngoài, cũng có rất nhiều bạn bè xấu. Có điều, Trần Khiêm cũng không nghĩ nhiều. Ai bảo mình kiếm tiền bằng việc chạy vặt chứ? Cầm lấy rồi xuống lầu. Chỉ là khi Trần Khiêm xoay người dường như nghe thấy tiếng cười như có như không của Hứa Nam phía sau, Trần Khiêm xuống lầu, chuẩn bị đưa Durex rồi quay lại lấy máy tính và nước cho Hoàng Mao. Trong khu rừng nhỏ ngoài sân trường, Trần Khiêm biết đó là nơi hẹn hò nổi tiếng, được gọi là trại tập trung dã chiến. Chẳng mấy chốc, Trần Khiêm đã đến nơi mà Hứa Nam nói. Vừa nhìn đã thấy một đôi nam nữ đang ngồi trên hành lang khu rừng cười nói. Nhưng nương theo ánh trăng, khi Trần Khiêm nhìn rõ gương mặt của đôi nam nữ, anh sững sời là Dương Hà. Mắt Trần Khiêm lập tức đỏ lên, Durex trong tay rơi xuống đất. Dương Hà là bạn gái Trần Khiêm. Hai người vừa mới chia tay 3 ngày và tất nhiên là Dương Hà đá Trần Khiêm. Khi chia tay, Dương Hạ nói muốn yên tĩnh một mình. Kết quả mới 3 ngày cô ta đã được hẹn tới đây. Mà hiển nhiên sự xuất hiện của Trần Khiêm cũng khiến hai người chú ý. Vẻ mặt ai nấy đều đặc sắc. Trần Khiêm, sao lại là anh? Anh,